Chương 1015, các hoài quỷ thai. Không có cho bất kỳ đặc thù ưu đãi, hơn nữa còn muốn hết sức nghiêm khắc nhìn kỹ hắn công việc. Mà đây đối với Lâm Nguyên Chu tới nói, đích xác là một cái cơ hội. Hắn nếu như chính mình hoàn toàn minh bạch rồi hơn thiệt, hoàn toàn sửa đổi, không nữa giống như lúc trước như vậy cố chấp, chẳng phải tự cho là đúng. Có lẽ hết thể liền sẽ từ từ tốt. Có một ít người, luôn là để cho người khác cho hắn một cái cơ hội, thật ra thì bọn họ không biết, chân chính có thể cho bọn họ cơ hội, chỉ có chính bọn họ. Lâm Nhuế nhìn một chút Âu Dương Thiến, Thiến tỷ, liền giữ vững làm chính ngươi chuyện muốn làm, những thứ khác, không cần suy nghĩ nhiều. Ân, người không phải trời xanh vô tình vô nghĩa, huống chi còn có liên hệ máu mủ. Nhưng mặc cho dựa vào người tính khí tốt hơn nữa, cũng chung quy sẽ không một mực làm lấy đức báo oán chuyện đi. Âu Dương Cẩn căn bản không có ý thức được vấn đề, mở miệng liền muốn 500 ngàn, nếu như hắn chỉ cần học phí cùng đệ nhất học kỳ sinh hoạt phí, Âu Dương Thiến sẽ không cho, thậm chí sẽ cho nhiều. Nay đòi hỏi nhiều, không chừng chuyện gì xảy ra. 500 ngàn chẳng lẽ, hắn còn muốn tiếp tục qua hết sức xa xỉ sinh hoạt sao? Còn Âu Dương Cẩn nói chính mình đang tại đế thành bị phong sát, thật ra thì Âu Dương Thiến ngược lại là tin, ai bảo nhà mình em trai lúc trước còn đi treo chọc Vân Thiếu. Vân Thiếu không có tìm người đánh hắn một trận, đã là nhân tử. Nàng cuối cùng ở đáy lòng cảm khái, hy vọng em trai sớm đụng tường nam, sau đó sớm quay đầu đi. Bất quá đang tại Âu Dương Cẩn không quay đầu lúc trước, nàng là sẽ không quản người em trai này rồi. Trên mạng liên quan tới Tề Lam thai tiếng từ từ hạ nhiệt, còn trình hiểu những thứ kia cái tin tức, nàng vốn là cũng không danh tiếng, cho nên cũng liền lật không dậy nổi cái gì đợt xong tới. Mặc dù Tề Lam một ít mặt trái tin tức vẫn còn ở kia treo, nhưng mà bản thân nàng đã bình tĩnh. Tiếp tục làm tiếp, ghê gớm xe rách mặt tốt lắm. Dẫu sao trình ra lợi hại hơn nữa, cũng chung quy không thật là trực tiếp nhường Phong Hoa sập tiệm hơn nữa, mặc dù trình kinh là gia chủ đời kế tiếp rồi, nhưng trình gia lão gia chủ còn thở hổn hển đâu. Trình kinh muốn làm gì, cũng không thể đủ cái gì cũng không quản không để ý bên này. Trình hiểu đã giận đùng đùng cùng cha trình kinh lại to tiếng rồi một chiếc, hai cha con nàng lần nữa không vui mà tản. Mặc dù Lâm Lang truyền nhân vật còn ở trên tay, dẫu sao đó là đang mở hẹn lúc trước ký hợp đồng, nhưng mà chờ đến kia bộ kịch diễn xong, Trình Hiểu hay cùng Phong Hoa không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào rồi. Nàng chỉ có thể tiếp tục tìm nhà. Nhưng mà mấy đại công ty giải trí, danh tiếng lớn một chút, đã sẽ không cần Trình Hiểu rồi. Những thứ kia danh tiếng nhỏ, Trình Hiểu chính mình còn coi thường. Nàng giận đến không được, đột nhiên nghĩ tới lúc trước Âu Dương Cẩn nói những lời kia. Trình Hiểu do dự một chút, hay là bấm Âu Dương Cẩn điện thoại. Rõ ràng đều là hư tình giả ý người. Rõ ràng đều là vì tư lợi người. Nhưng mà đang tại mối tình đầu chuyện này, Trình Hiểu đến cùng hơi thua một nước. Cho nên tâm tình không tốt Trình Hiểu, trực tiếp tìm được Âu Dương Cẩn, hai cái người lại bởi vì tâm tình không tốt, uống chung rượu. Âu Dương Cẩn đối với chuyện này, đã thuần thục đến muốn gì được nấy. Đến cuối cùng rốt cuộc là giả bộ chối từ, hay là muốn cự còn nên, hoặc là làm mưu đồ đã lâu liền không biết được. Tóm lại, hai cái các hoài ý nghĩ xấu xa người. Liền như vậy đang tại cay ngọt mùi rượu chung, tìm được phóng túng phương hướng. Phong Hoa cùng Trình ra chuyện, ở trên mạng huyên náo ồn ào náo nhiệt. Cho đến cuối cùng, Tề Lam tự nhiên cũng không có đi cùng Trình kinh nhận tội, mà Phong Hoa ít nhiều gì cũng bị một ít ảnh hưởng. Tề Lam cũng là một người mới vừa mạnh tính cách, tha tự tổn 1.000, cũng phải đả thương địch thủ 800. Cuối cùng Trình kinh huyên náo mặt xám mày cho, ngược lại cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Duy nhất nhất thua thiệt, phỏng đoán chính là Trình Hiểu rồi. Nàng tạm thời còn không có pháp ký hợp đồng những nhà khác công ty giải trí, phải đem Lâm Lang truyền bộ phim này diễn xong, ngoài ra, còn phải thưởng cho Phong Hoa 10 triệu. Lâm Nhuế cũng không chú ý những thứ này, nàng liền phải chuẩn bị trở về Cẩm Thành rồi. Đồng hành dĩ nhiên còn có Vân Trạch, cùng với Vân Láo Gia Tử. Nhìn thấy chỉnh trang chờ phân phó Vân Láo Gia Tử thời điểm, Lâm Nhuế ngược lại là kết kết thật thật lấy làm kinh hãi.